đều thời đại nào rồi? Chương 5, C5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết Giang Thành vĩnh viễn đều tốt như vậy. Đáng tiếc, Bành Hướng Chi ngủ thẳng đến buổi chiều mới dậy. Bởi vì nàng rất chu đáo. Nàng nghĩ, thêm số mà, vậy khẳng định là thêm đến cuối cùng rồi. Cũng không có khả năng đi chen vào hàng của người khác. Tuy rằng nàng là người có quan hệ, cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Cho nên, nàng sẽ đến ngay trước khi Kỷ Minh Tranh tan làm. Quen thuộc đến khoa khoang miệng. Trong ánh mắt của hàng dài người bệnh chờ khám đi tới phòng số 2, đột nhiên cảm thấy có chút không tốt lắm. Giống như đặc quyền giai cấp gì đó vậy. Bành Hướng Chi người này có chút phô trương thanh thế. Bề ngoài nhìn thì mạnh mẽ nói một không nói hai. Nhưng thực tế lại có chút sợ hãi. Đặc biệt biết nhìn ánh mắt và hướng gió. Đặc biệt có ý thức nguy cơ. Cũng đặc biệt thích tự mình công lược. Lấy bạn tốt Tô Sướng của nàng làm ví dụ. Bành Hướng Chi ngầm là người có thể trực tiếp mắng Tô Sướng. Cậu muốn chết à? Thế nhưng ở dưới Weibo, nàng luôn cười tươi như hoa với Tô Sướng. Thậm chí có thể tự tay vặn nắp chai, đưa qua cho Tô Đại Tiểu Thư. Người biết lượng người hâm mộ là Tuấn Kiệt. Bành Hướng Chi luôn nói như vậy. Gần đây bởi vì chuyện của Kỷ Minh Tranh, Bành Hướng Chi giống như con chuột nhỏ bị nắm đuôi. Luôn cảm thấy mình đuối lý. Bởi vậy ít nhiều có một chút chim sợ cành cong. Rất sợ một khi không cẩn thận, chuyện chính mình đi cửa sau thêm số sẽ bị phơi bày. Lén lút, ghé vào cạnh cửa phòng khám, lay khung cửa, thò đầu ra lặng lẽ gọi một tiếng. Bác sĩ Kỳ, không có bác sĩ Kỳ. Bành Hướng Chi nhìn trái nhìn phải. Thật sự không có, ngẩng đầu, màn hình khám bệnh đã trống không? Bành Hướng Chi rất hoảng loạn. Nhớ tới lần trước y tá nói, bác sĩ Kỳ tan làm rồi. Vãi thật, nàng đứng thẳng, cúi đầu móc túi định lấy điện thoại nhắn tin cho Kỷ Minh Tranh. Đang mở khung chat WeChat, phía sau có tiếng người vang lên. Cậu làm gì vậy? Quay đầu, Kỷ Minh Tranh mặc áo blouse trắng. Hai tay đút túi, lặng lẽ nhìn nàng, tôi thấy cậu không có ở đây. Bành Hướng Chi nói. Sợ cậu tan làm, tôi đã tan làm rồi. Hả, mấy giờ cậu tan làm vậy? 4 giờ rưỡi, hả đây, bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi. Cái này, Bành Hướng Chi lôi kéo làm quen. Bác sĩ các cậu tan làm sớm vậy sao? Kỷ Minh Tranh không nói gì. Lần trước Bành Hướng Chi 4 giờ 20 lần thứ 2 đi vào kê đơn. Nộp phí cộng thêm xếp hàng chênh lệch không quá nửa giờ có thể làm xong. Nói cách khác, ít nhất nàng có thể suy đoán ra phòng khám 4 giờ 50 này đã không còn ai. Nhưng nàng vẫn tin tưởng vững chắc 5 giờ rưỡi Kỷ Minh Tranh mới tan làm. Đầu óc giống như một vật trang trí. Kỷ Minh Tranh xoa xoa cái cổ đau nhức, vòng qua người Bành Hướng Chi vào phòng rửa tay. Nhổ răng khôn bị mọc ngầm đúng không? Kỳ thật cô rất rõ ràng tình huống của Bành Hướng Chi. Nhưng có thể là bệnh nghề nghiệp. Trước khi chẩn đoán thích thuận miệng xác nhận lại một lần. Bành Hướng Chi gật đầu. Xách túi đi theo cô vào trong. Nằm lên đi. Kỷ Minh Tranh chỉ cái ghế nha khoa bên cạnh. Vùi đầu nhìn lực cản phân tích răng của Bành Hướng Chi. Sau đó đeo găng tay kiểm tra. Cậu, ôm túi. Không thể ôm. Bành Hướng Chi nằm rất ngoan ngoãn. Nhưng Kỷ Minh Tranh cảm thấy nàng giống như đang diễn thêm cho chính mình. Bởi vì dáng vẻ nghiêng đầu. Có chút yếu đuối mong manh. Tùy cậu, Kỷ Minh Tranh bật đèn. Há miệng. A, Bành Hướng Chi bắt đầu phát ra tiếng. Kỷ Minh Tranh cầm hai cái tăm bông. Kiểm tra đơn giản một chút, chờ y tá đi vào chuẩn bị đồ đạc, thay găng tay vô trùng cho cô. Ánh mắt Bành Hướng Chi có chút chua xót, nhìn y tá đặt dụng cụ lên bàn điều khiển, lại nhìn ánh mắt bình tĩnh của Kỷ Minh Tranh một cái. Cảm thấy có loại cảm giác, người là dao thớt, tôi là thịt cá, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không? nhân lúc tôi còn có thể nói chuyện. Bành Hướng Chi nói, cậu mới vừa xem, tôi có sâu răng không? Kỷ Minh Tranh sửng sốt, phần lớn mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Có nghĩa là có, Bành Hướng Chi li 3 mét hàm răng của mình. Rõ ràng đã đủ chú ý vệ sinh khoang miệng, đột nhiên nghĩ đến nha sĩ tỉnh táo như vậy có phải cũng rất khổ não hay không? Bọn họ có hôn môi người khác không? Khi hôn có nghĩ đến người này có sâu răng hay không? Có mảng bám hay không không? Đáng sợ thật, Kỷ Minh Tranh lại nhìn thoáng qua tấm ảnh phim bên cạnh. Sau đó cúi người xuống, lại bảo Bành Hướng Chi há miệng, dùng iốt khử trùng khu nhổ răng. Tiếp theo gây tê dây thần kinh bị cản trở. Đau quá, kim tiêm xuyên qua mô mềm. Bành Hướng Chi liền nhịn không được rụt mày, lui về phía sau. Kỷ Minh Tranh nghiêng đầu nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích. Bành Hướng Chi chớp chớp mắt, không dám nhúc nhích nhìn cô. Lại thấy cô thu tay lại, nói, chờ nửa bên lưỡi và nửa bên môi tê, cậu nói cho tôi biết. Bành Hướng Chi há miệng, a, một tiếng gật đầu. Đột nhiên thấy khóe miệng Kỷ Minh Tranh nhếch lên, nhưng ánh mắt hơi cong lên, một nụ cười không rõ ràng. Bành Hướng Chi nhướng mày hỏi cô, bây giờ có thể ngậm miệng. Kỷ Minh Tranh nói, y tá ý bảo Bành Hướng Chi dùng nước bên cạnh ghế nha khoa súc miệng. Bành Hướng Chi súc miệng xong lại nằm trở lại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kỷ Minh Tranh rõ ràng rất quê mùa. Quê mùa đến Bành Hướng Chi trước đây cũng không đặt cô vào tầm mắt, nhưng hiện tại Bành Hướng Chi nằm trong phòng khám của cô, nằm trong chuyên ngành của cô. Kỷ Minh Tranh từ trên cao nhìn xuống nàng, giống như Bành Hướng Chi là thứ đồ chơi gì đó, nhưng cảm giác như vậy chỉ trong nháy mắt, ngắn ngủi như nụ cười của Kỷ Minh Tranh. Cô nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, 5 phút, đã tê chưa? Bành Hướng Chi giật giật đầu lưỡi, tê thì có tê, nhưng có một vấn đề, tôi phải làm sao để xác nhận nó là tê 1/2, hay là 1/4 đây? Phụt, y tá nhịn không được, che miệng cười. Kỷ Minh Tranh có chút bất đắc dĩ, há miệng, a, cậu mỗi lần mở miệng đều nhất định phải lồ âng tiếng sao? Kỷ Minh Tranh nhíu nhíu mày, à cái này. Bành Hướng Chi tê dần. Theo lý thuyết, âm thanh này hẳn là do bác sĩ phối. Lúc bệnh nhân mở miệng, bác sĩ không phải đều nên nói a? Kỷ Minh Tranh vươn ngón trỏ ấn vào lưỡi phải Bành Hướng Chi, có cảm giác không? Không có, Bành Hướng Chi hàm hồ nói, nhưng khi ngón tay Kỷ Minh Tranh chạm vào mặt nàng thì có, mềm mại, ngứa ngáy, lại nhéo đầu lưỡi bên phải. Cái này thì sao? Bành Hướng Chi lắc đầu. Có thể nhổ rồi. Kỷ Minh Tranh thu tay lại, chuẩn bị dụng cụ nhổ răng. Nhưng Bành Hướng Chi cảm thấy việc này rất vi diệu. Nếu như là một bác sĩ không quen biết, vậy nàng chắc chắn sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đây là Kỷ Minh Tranh quen biết hơn 10 năm. Lấy tay mân mê đầu lưỡi của nàng, còn rất cảm thấy xấu hổ. Ha ha ha ha ha ha ha, răng khôn bị mọc ngầm Bành Hướng Chi biết, phải cắt lợi ra, khoan lấy răng ra, tương đương với một ca phẫu thuật nhỏ. Bởi vậy một khi bắt đầu nhổ răng, nàng cũng rất căng thẳng, nhắm mắt lại không dám nhìn. Ngay khi thị giác bị che khuất, 5 giác quan khác đã được khuếch đại, vì vậy nàng rất tự nhiên ngửi thấy một mùi hương lạnh không mạo phạm. Hơi áp bức đập vào mặt, đặt ở đầu mũi của nàng, đặt ở trước ngực của nàng. Nàng nghe Kỷ Minh Tranh hạ giọng nói, cố gắng há to miệng, càng lớn càng tốt, đừng ngậm, đừng sợ. Hai chữ, đừng sợ, nói rất dịu dàng, khiến Bành Hướng Chi có chút thất thần. Đây vẫn là Kỷ Minh Tranh sao? Suy nghĩ đều giống như bị đánh thuốc tê. Có điều nha sĩ là như vậy. Nhà sĩ lúc trước nàng gặp đều rất dịu dàng, có thể là dỗ bạn nhỏ dỗ thành thói quen. Trạng thái làm việc trấn an cảm xúc của bệnh nhân đặc biệt thuận buồm xuôi gió. cho dù Kỳ Minh Tranh ghét bỏ nàng, đạo đức nghề nghiệp cũng sẽ không mất đi. Kỹ thuật nhổ răng của Kỳ Minh Tranh cũng lưu loát như thao tác chơi game của cô. Tách lời, loại bỏ lực cản của mão răng, rút mão răng ra và nới lỏng chân răng. Tất cả đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và trơn tru. Bành Hướng Chi cũng không biết cô đang làm gì, chỉ cảm thấy có thứ gì đó giống như búa và kim cương điện điên cuồng nhảy múa trong khoang miệng mình. Nàng không cảm thấy đau, nhưng có xúc giác khác, rất kỳ diệu, nàng càng khẩn trương, miệng lại càng mở to, đến cuối cùng cảm giác đều sắp chật khớp, nước miếng cũng không giữ được, không thể siết ẩy nước miếng trước mặt Kỳ Minh Tranh được. Nàng có chút vuông vức, vậy cô không được cười nhạo mình cả đời, nhưng mà chuyện này không phải do nàng, nếu không phải y tá hỗ trợ hút máu, nước miếng của nàng có thể đã chảy cả tay Kỳ Minh Tranh rồi. Trong lòng yên lặng thở dài một hơi, Bành Hướng Chi ngốc nghếch, còn tưởng rằng đi cửa sau gặp được người quen thêm số thật uy phong. Lần này thì tốt rồi, lịch sử đen tối cả đời trong vòng bạn bè, một mặt thở dài một mặt bi thương suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc cũng kết thúc, Kỳ Minh Tranh lấy răng vỡ ra, cạo sạch cho nàng, phục hồi xương hàm, cuối cùng khử trùng bọt biển, sau đó khâu lại, nhét một miếng bọt biển vào chỗ đau của nàng. Được rồi, cắn đi, Kỳ Minh Tranh lùi người lại, Bành Hướng Chi ngồi dậy, trong đầu, đinh, một cái, Kỳ Minh Tranh người này nói chuyện, là cơ hồ không thêm ngữ khí, giống như ghét bỏ nói thêm một chữ lãng phí thời gian. Cho nên, cắn. Phía sau cùng chữ, đi, liền có một chút nhu hòa quỷ dị như vậy. Cho dù vẻ mặt của cô vẫn rất lãnh đạm, Bành Hướng Chi nhìn cô thay găng tay, rửa tay lau mặt, cảm thấy cô thật ra cũng không tệ. Bị chính mình hại thành như vậy, cũng không nói thêm gì. Xem ra, kết luận, Kỳ Minh Tranh ghen tị với Bành Hướng Chi, mà chính mình suy đoán lúc trước. Sắp đánh một dấu chấm hỏi thật to rồi. Vậy tại sao cô lại gửi cho chính mình nhiều tin nhắn riêng như vậy? Lạ thật, cách chương.